Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 663, tài thú tập kích. Có huyết thú, thấy cảnh này không chỉ Gray, bong tàu bên trên, còn có không ít người cũng nhìn thấy. Loại này hình thể, không phải là tài cấp huyết thú, có tiếng người khẽ run, nói chuyện đứt quãng. Kia là răng đang run rẩy. Gia tộc của hắn mặc dù cũng có chút thực lực, có được mấy vị ma quang tọa chấn, nhưng lại cũng không có hủy diệt cấp cường giả. Một vị hủy diệt cấp cường giả đối với hắn gia tộc tới nói là đủ để diệt tộc tai nạn. Đột nhiên nhìn thấy một cái có thể so với hủy diệt cấp cường giả tai cấp huyết thú, hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, nói không chừng chỉ là thể tích lớn. Trên thực tế thực lực cũng không cường, có người như là bản thân an ủi nói, nhưng lại không có thể nhận được quá nhiều người phụ họa. Thể tích nhỏ thực lực cường đại huyết thú ngược lại là có một ít, nhưng thể tích lớn thực lực yếu huyết thú lại là cơ hồ không có. Tài cấp huyết thú, lôi hỏa kim thú, Gray ánh mắt nhìn qua chim khổng lồ đỉnh đầu một sợi bộ lông màu vàng óng. Đứng lên đem thân thể khẽ run Cassia bảo hộ ở sau lưng. Trên sắc mặt mang theo ngưng trọng, chim khổng lồ thể trạng cực kỳ to lớn, dương cánh chừng 50 mét hơn, chiếm cứ rất lớn một khoảng trời. Từ không trung bay tới liền tựa như là một đoàn mây đen đánh tới. Có một loại phô thiên cái địa cảm giác, song chảo tràn đầy nặng nề lớp biểu bì, ô quang lấp lóe. Sắc bén tựa như đao kiếm, thậm chí so với bình thường đao kiếm càng thêm sắc bén. Chỉ sợ cho dù là bạch ngân vũ khí, cũng sẽ tại nó lợi chảo dưới bị chảo xuyên. Toàn thân lông tóc thành hắc thiết sắc, có kim loại cảm nhận, vỗ trong lúc đó thậm chí có kim loại va chạm thanh âm. Mà đầu của nó thì là có một sợi đừng tại địa phương khác bộ lông màu vàng óng. Một sợi bộ lông màu vàng óng liền loại này huyết thú lôi hỏa kim thú tồn tại. Gray có thể rõ ràng phân biệt ra đây là một cái tai cấp huyết thú. Cũng là bởi vì này một sợi bộ lông màu vàng óng quá mức dễ thấy. Lôi hỏa kim thú cùng Gray đồng dạng nhận ra này một cái chim khổng lồ chủng loại còn có mấy người. Mandy gia tộc cô gái trẻ tuổi liền một. Sắc mặt nàng ngưng trọng đem thiếu niên bảo hộ ở trong ngực. Mà lúc này, lôi hỏa kim thú đã nhào tới phù văn thuyền bên cạnh. Đối phương chẳng những thể tích lớn, tốc độ cũng là cực kỳ kinh khủng. Đám người còn chưa kịp trốn vào buồng nhỏ trên tàu, nó cũng đã tới gần. Xoẹt xẹt, lôi hỏa kim thú có sắc bén câu chảo lợi chảo vồ xuống. Chộp tới lồng ánh sáng màu vàng. Nó muốn đem tầng này lồng ánh sáng xé nát, bởi vì nó đã thấy tại lồng ánh sáng dưới con mồi. Oanh, tựa như kim loại lợi chảo chộp vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, nhưng lại cũng không có thể đem lồng ánh sáng màu vàng bẻ vụn. Lồng ánh sáng màu vàng đỡ được một chảo này, bất quá chỉnh con thuyền lại là xảy ra rung mạnh, gặp kịch liệt xung kích. Rất nhiều người đứng không vững ngã trái ngã phải, lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài bị bắt được địa phương, cũng xuất hiện tỉ mỉ vết rách, hiển nhiên lồng ánh sáng màu vàng không kiên trì được bao lâu. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là đại biểu tai nạn tai cấp huyết thú công kích. Có thể không tổn hao gì ngăn lại mới là thật không bình thường. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo thân ảnh từ dưới tầng trong khoang thuyền xông ra, vụt xuất hiện tại bong tàu bên trên. Trong đó một thân ảnh xuất hiện tại kia đôi tỷ đệ bên cạnh, chính là đã từng nhìn thấy qua cái kia đi theo đôi này tỷ đệ cùng nhau lão già. Gray bên cạnh cũng có được một thân ảnh xuất hiện, pha 2D chạy đến bảo hộ ở Gray bên cạnh. Lồng phòng ngự không kiên trì được bao lâu, nơi này không an toàn, trốn đến trong khoang thuyền đi. Mấy đạo thân ảnh bên trong, trong đó một thân ảnh đảo qua mọi người tại đây, lớn tiếng phân phó nói. Nghe được phân phó, ngã trái ngã phải, người nhanh lên lộn nhào hướng buồng nhỏ trên tàu cửa vào chạy đi. Tranh nhau chen lấn, người đẩy ta đẩy, lối vào một mảnh chen chúc. Gray không cùng tùy đám người này cùng nhau chạy về phía buồng nhỏ trên tàu cửa vào. Nếu là không thể giải quyết cái này lôi hỏa kim thứ, cho dù là trốn đến trong khoang thuyền cũng vô dụng. Bằng lôi hỏa kim thứ lợi chảo sắc bén, mấy lần liền đủ để đem buồng nhỏ trên tàu xé mở. Cho nên hắn lưu tại bên ngoài quan sát tình thế phát triển. Một khi phi thuyền thủ hộ giả ngăn không được lôi hỏa kim thứ, có thể lập tức làm ra ứng đối. Vô luận là chiến vẫn là trốn, đều tốt hơn trốn đến trong khoang thuyền đi. Bất quá hắn thấy, tình thế hẳn là sẽ không phát triển đến nghiêm trọng như vậy trình độ. Một chiếc phù văn thuyền đối với bất luận cái gì gia tộc cao cấp tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Tài phú, cũng là kinh khủng vơ vét của cải công cụ. Giống như vậy một chuyến xuống tới, nói ít cũng có 200-300 vạn thu nhập. Cho nên phù văn thuyền phòng hộ là cực kỳ nghiêm mật. Bình thường là phái có hủy diệt cấp cường giả tọa chấn. Có hủy diệt cấp cường giả tọa chấn, một cái lôi hỏa kim thứ có lẽ còn là có thể ứng phó. Hắn sở dĩ ở lại bên ngoài cũng chỉ là để phòng vạn nhất. Oanh, đúng lúc này, lồng ánh sáng màu vàng lần nữa lọt vào lôi hỏa kim thứ lợi chảo tập kích. Mặc dù vẫn không có bị đánh vỡ, nhưng mặt ngoài vết rạn trở nên càng nhiều hơn, tựa như là nhanh muốn bị đánh vỡ màu vàng thủy tinh. Đem lồng phòng ngự hủy bỏ, vừa rồi nhắc nhở đám người trốn đến trong khoang thuyền người. Một vị bề ngoài nhìn hơn 50 tuổi lão phụ nhân lớn tiếng phân phó. Nghe được nàng phân phó, đã nhanh muốn vỡ vụn lồng ánh sáng màu vàng lập tức biến mất. Nhìn thấy lồng ánh sáng màu vàng biến mất, lôi hỏa kim thứ lập tức trở nên hưng phấn, lao thẳng tới bong tàu mà đến, hướng về bong tàu chỗ lối vào còn chen chúc cùng một chỗ. Chưa kịp toàn bộ lui vào trong khoang thuyền người đánh tới. Hừ, lão phụ nhân hừ lạnh, sau đó một mặt to lớn tấm gương trồng rỗng ngưng tụ. Tựa như một mặt tường vách tường vọt tới lôi hỏa kim thứ. Bồng, lôi hỏa kim thứ một chảo chộp vào trên gương, vẻn vẹn cầm ra nhàn nhạt vết cát, ngược lại là bị trên gương kinh khủng lực trùng kích đâm đến bay ngược ra ngoài. Cách xa phù văn thuyền, mượn cơ hội này, lão phụ nhân nhanh chóng truy hướng lôi hỏa kim thứ, nàng hẳn là thủ hộ phù văn thuyền hủy diệt cấp cường giả. Bạch, bị đâm đến thất điên bát đảo. Lôi hỏa kim thứ rốt cuộc biết trước mắt đối thủ không đơn giản. Màu nâu con mắt ở trong lộ ra thận trọng. Há mồm, một đạo thô to màu đỏ điện tương phun ra đánh úp về phía lão phụ nhân. Kia là lôi hệ năng lực cùng hỏa hệ năng lực hỗn hợp mà thành điện tương năng lực. Có được viễn siêu năng lực thông thường uy lực. Bồng, màu đỏ điện tương đụng vào trên gương. Sau đó làm Gray ngoài ý muốn một màn xuất hiện, đụng vào trên gương màu đỏ điện tương thế mà bị phản xạ. Phản công hướng về phía lôi hỏa kim thứ, lôi hỏa kim thứ né tránh không kịp, thế mà bị năng lực của mình công kích đến, lần nữa bay ngược đồng thời. Hắc thiết sắc trên lông vũ xuất hiện đốt bị thương, lại có thể phản xạ năng lực. Gray trong mắt mang theo kinh ngạc. Lôi hỏa kim thứ cũng không đơn giản, là có được hỏa hệ cùng lôi hệ hỗn hợp năng lực hỗn hợp tai cấp huyết thú. Mà lão phụ nhân đồng dạng không đơn giản, thi triển năng lực đồng dạng cũng không phải là bình thường năng lực. Cũng hẳn là một loại hỗn hợp năng lực, kinh ngạc nhất là lại có thể đem lôi hỏa kim thứ. Phản đam, trở về. Kia là từ hàn băng năng lực cùng thổ hệ năng lực hỗn hợp mà thành băng kính năng lực. Có được bắn ngược nguyên tố loại công kích đặc điểm. Tất nhiên cũng không phải liền không có nhược điểm. Vượt qua cực hạn chịu đựng liền không cách nào bắn ngược. Nhìn ra Gray đối với lão phụ nhân năng, lực hiếu kỳ, pha HD ở bên giải thích. Gray khoảng thời gian này mặc dù vẫn luôn tại xem liên quan tới các loại huyết thú sách. nhưng dù sao không có siêu ký ức năng lực, thấy cũng không nhanh, kém xa cùng có được mấy ngàn năm tri thức tích lũy FHD có thể so với. Hàn băng năng lực cùng thổ hệ năng lực hỗn hợp mà thành sao? Đáng tiếc, Gray có chút trầm ngâm sau lắc đầu. Hắn không có khả năng có thể nắm giữ loại năng lực này. Hàn băng năng lực cùng ngọn lửa, phong hệ, mộc hệ, độc hệ đã hình thành thời gian quy tắc năng lực. Hắn không có khả năng vốn có lấy thời gian quy tắc năng lực đồng thời. Còn có được từ hàn băng năng lực cùng thổ hệ năng lực hỗn hợp mà thành băng kính năng lực. Cho dù là hắn phục dụng có được băng kính năng lực huyết thú máu, cuối cùng cấu thành băng kính năng lực hàn băng năng lực cũng tất nhiên sẽ bị thu nạp nhập thời gian quy tắc năng lực bên trong. Bất quá hắn cũng vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi, kém xa đạt tới khát vọng trình độ. Nếu như sở hữu nguyên tố công kích, vô luận mạnh yếu đều có thể miễn dịch lời nói, như vậy đích thật là thập phần cường đại đủ để cho hắn khát vọng năng lực. Nhưng vượt qua công kích cực hạn liền không cách nào bắn ngược, liền tỏ ra có một ít gân gà. Nơi xa chiến đấu đã phân ra kết quả, tại lão phụ nhân công kích dưới nhiều chỗ bị thương, lôi hỏa kim thú phát ra một tiếng không cam lòng réo vang, sau đó quay người trốn đi thật xa. Lão phụ nhân muốn ra tay ngăn lại đem lôi hỏa kim thú chém giết tại chỗ, bất quá lại là không có thể ngăn lại. Lôi hỏa kim thú bằng vào so lão phụ nhân tốc độ nhanh hơn thành công đào thoát. Lão phụ nhân trở về, lồng ánh sáng màu vàng một lần nữa dâng lên, phù văn thuyền tiếp tục xuất phát. Xảy ra tai cấp huyết thú tập kích chuyện, Gray đã không có tiếp tục trên bong thuyền tâm tình, quay trở về tới chính mình phòng xếp. Thế nào lại gặp tai cấp huyết thú? Phù văn thuyền tại thông hành thời điểm thường xuyên sẽ gặp phải phi hành huyết thú tập kích sao? Cassia lòng còn sợ hãi hỏi. Đối với thực lực liền vương cấp cũng chưa tới nàng tới nói, tài cấp huyết thú là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Lần này quả thực đưa nàng dọa đến quá sức. Cũng may mắn nàng biết vô luận là Gray vẫn là FHD đều có chống lại tài cấp huyết thú thực lực, mới không còn giống những người khác đồng dạng kinh hoàng. Phi hành huyết thú tập kích ngược lại là có chút phổ biến, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ gặp được. Bất quá tai cấp huyết thú ngược lại là có chút hiếm thấy. FHD nói, hỗn loạn chi thành ở vào cấm kỵ rừng rậm mặt khác một bên. Cấm kỵ rừng rậm thực sự quá mức rộng lớn, muốn đi vòng qua tiêu tốn thời gian quá nhiều. Cho nên phù văn thuyền nhất định phải theo cấm kỵ rừng rậm ở trong đi ngang qua mà qua. Mặc dù bình thường chọn huyết thú thực lực phổ biến lại yếu khu vực, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được tai cấp huyết thú. Nửa tháng sau, phù văn thuyền lại trải qua một lần phi hành huyết thú tập kích sau, rốt cục đã tới hỗn loạn chi thành. Hỗn loạn chi thành lấy hỗn loạn thánh điện làm trung tâm phát triển lên đứng lên siêu cự hình thành trì, tọa lạc tại một chỗ bình nguyên bên trên, cực kỳ to lớn. Theo phù văn thuyền hướng xuống nhìn lại, san sát nối tiếp nhau kiến trúc cao lớn lan tràn cực xa cực xa, vô cùng đánh vào thị giác lực. Mà cả tòa hỗn loạn chi thành bên trong chỗ dễ thấy nhất thì là một tòa cự đại màu vàng tháp cao, xa xa vượt ra khỏi cái khác kiến trúc, cơ hồ là xuyên thẳng vân tiêu, nhìn cực kỳ hùng vĩ, chính là thí luyện chi tháp. Phù văn thuyền đáp xuống trong thành, mướn một chiếc xe ngựa, rồi ba người hướng trong thành một chỗ khách sạn bước đi. Cùng bọn hắn đồng thời đi ra phù văn thuyền còn có Mandy gia tộc ba người. Ba người ở trong tuổi trẻ nữ tử Blanca Mandy ánh mắt nhìn một cái Gray ba người ngồi xe ngựa, ánh mắt bên trong có một chút nghi hoặc. Cùng khách quý phòng xếp, những ngày này tự nhiên sẽ thường xuyên chạm mặt, mà ba người này cho nàng cảm giác rất là kỳ quái. Trong ba người, ẩn ẩn làm trung tâm không giống như là lão già, ngược lại như là thanh niên trẻ tuổi kia. Mặc dù đối phương ba người tại che giấu điểm này, nhưng lão già trong lúc lơ đãng một chút biểu hiện, làm nàng nhìn ra, nếu như vẻn vẹn như vậy, cũng không tính quá mức kỳ quái. Chân chính kỳ quái chính là căn cứ tộc lão nói, ba người ở trong lão giả là hủy diệt cấp cường giả. Một vị hủy diệt cấp cường giả thế mà cũng không phải là ba người đứng đầu. Này liền tỏ ra rất là kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.